tiếp tục tìm hiểu về Đức Phật mà ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật nói với chúng ta ở trong Kinh Pháp Hoa là tất cả mọi người là không hiểu Đức Phật hay là không thấy Đức Phật, tức là Đức Phật thiệt. Cho nên Đức Phật mới hiện thân ra để cho chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy được Đức Phật thiệt. Nhưng mà khi hiện thân thì không phải là Phật thiệt. Thì thường là ta ví như là mặt trăng ở trong đáy nước. Tức là mặt trăng thiệt là ở trên trời, nhưng mà mặt trăng ở trong đáy nước là hiện vào ở trong đáy nước. Cho nên đó là Đức Phật hiện thân ra. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa thì bảo là Đức Phật mà hiện thân vào ở trong loài người chúng ta, hay là hiện thân vào ở trong tất cả các loài, thì Đức Phật đó tức là Đức Phật hằng hữu. Đức Phật hằng hữu là Đức Phật đó mới hiện thân vào ở trong tất cả các loài. Cho nên hiện thân vào các loài thì bây giờ chúng ta mới nói là Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là Đức Phật có vô số ứng quá thân tùy theo loại hình, tức là tùy theo các loài mà Đức Phật hiện thân vào trong các loài đó để giáo hóa. Cho nên có những cái thân hình khác nhau. Thì lúc bây giờ nữa, khi mà Đức Phật hiện thân vào ở trong loài người chúng ta đó, thì bây giờ loài người chúng ta mới nghĩ là có Đức Phật ở trong loài người. Rồi khi mà Đức Phật vào Niết Bàn đó, có nghĩa là Đức Phật ta gọi là chết rồi. Ta nói Đức Phật chết rồi, Đức Phật vào Niết Bàn tức là Đức Phật chết rồi. Cho nên mọi người mới thương tiếc, mới quý trọng Đức Phật, mới xây tháp mà thờ, mới lấy xá lợi mà thờ, hoặc là vẽ hình tượng của Đức Phật mà thờ. Thì như vậy đó, là chúng ta có thêm cái là xá lợi của Phật, tức là tro cốt của Đức Phật, và hình tượng của Đức Phật, tức là chúng ta có các cái hình tượng phía sau lưng Thầy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái hình tượng đó này, ta nhìn cái tháp Phật, là cái điều quan trọng nhất là để chúng ta hình dung ra Đức Phật khi mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu mà ta hình dung, ta nhìn cái tượng Phật hay ta nhìn cái tháp mà ta nghĩ đây là tháp Phật, ta nghĩ đây là tượng Phật, thì cái việc tu hành của chúng ta nó không có kết quả. Tại tháp Phật là gì? Tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, chết rồi, cho nên bây giờ ta xây tháp ta thờ. Thế nên tượng Phật tức là ta tạo cái hình giống như Phật. Thì cái này là giống Phật chứ không phải là Phật. Mà ta nghĩ đó là Phật, đó cũng là sai. Cho nên chúng ta tu nó không đắc đạo là từ chỗ này. Vì vậy đó, mà ở bên Trung Quốc có nổi tiếng một cái vị tổ gọi là Tổ Đơn Hà. Tức là hơn ngàn năm rồi đó mà cái nhục thân của Ngài vẫn còn để lại. Thầy có tới đó, Thầy chiêm bái ở bên chùa Nam Hoa. Cho nên khi mà Ngài ở chùa Nam Hoa mới thấy tất cả mọi người đó là thờ Phật rồi lại Phật, mỗi ngày cứ lại Phật thôi. Thì cái bữa đó đó, Ngài muốn khai ngộ cho đại chúng để nhận ra được Đức Phật thiệt. Bằng cách đó, Ngài lên ôm các cái tượng ở trên chùa xuống, mấy tượng gỗ đó, Ngài chẻ ra, Ngài trẻ tượng Phật ra. Thì bây giờ đó, đại chúng mới hốt hoảng, mới hỏi tại sao Ngài dám trẻ tượng Phật ra. Thì Ngài mới nói là tôi trẻ tượng Phật ra để tìm xá lợi, hay là tôi trẻ tượng Phật ra để tôi tìm Phật. Thì mấy thầy mới nói ông điên rồi, phải không? Đây là tượng Phật chứ đâu phải là Phật. À, thì bây giờ đó Ngài mới nói chính các ông bây giờ mới tỉnh, đây là tượng Phật chứ không phải là Phật, phải không? À, cho nên trên bước đường tu đó quý vị nên nhớ chỗ này. Thành ra tượng Phật mà không phải là Phật. Nhưng mà cái người tu hành này nó nhìn tượng Phật đó, thì chúng ta phải nghĩ tới Phật. Mà nghĩ tới Phật người ta nghĩ cái gì? Khi mà ta nghĩ tới Phật, người ta nghĩ tới hai việc của Đức Phật. Thứ nhất đó, là trí tuệ của Đức Phật. Thứ hai đó là đạo hạnh của Đức Phật. Cho nên bây giờ tiến lên bước ta tu hạnh Bồ Tát đó, thì chúng ta nghĩ Phật có khác hơn con người chúng ta là ở cái chỗ đức hạnh và trí tuệ. Cho nên nương theo cái đức hạnh của Đức Phật để phát huy cái đức hạnh của ta, nương theo cái trí tuệ của Đức Phật để phát huy cái trí tuệ của chính mình. Thì đây là cái chính mà Đức Phật muốn. Đức Phật dạy chúng ta là điều đó, đó. Thì bây giờ nương theo cái trí tuệ của Đức Phật để mà phát triển cái trí tuệ của mình bằng cách nào? Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật bảo rằng Ngài hiện thân trên cuộc đời này, Ngài tiếp xúc với tất cả mọi thành phần xã hội khác nhau, tùy theo cái nhu cầu ở trong xã hội, tùy theo cái hiểu biết ở trong xã hội. Mà lúc bây giờ đó, Ngài mới nói tất cả các cái pháp khác nhau. Mà các cái pháp của Đức Phật nói đó là nhằm mục tiêu gì? Tức là nhằm mục tiêu là phát triển cái trí tuệ của những người này. Cho nên ở trong đó, đó những người mà cầu phước báo nhân thiên thì Đức Phật dạy về cái pháp tu để làm trời, làm người, để tránh đi cái con đường tội lỗi, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì trường hợp này khó hiểu, mà nói thực tế một chút là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở đây ta thực tế nhất là nghèo đói, ngu dốt và bệnh hoạn. Tức là trên cái bước đường tu hành này đó, ở trong loài người chúng ta đó, muốn có một đời sống có ý nghĩa thực sự thì làm sao mà chúng ta không rơi vào trong ba cái trạng thái này, gọi là ba đường ác. Một là nghèo đói, hai là ngu dốt, ba là bệnh hoạn. Đây là trên bước đường tu hành. Cái thực tế nhất là vậy. Cái nghèo đói là gì? Nghèo đói ở trong cái kiếp sống này, nghèo đói đó, Đức Phật nói nghèo đói tức là ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nghĩa là quỷ đói, phải không? Mà ta rơi vô trong tình trạng nghèo đói tức là hiện tại chúng ta đã ở trong cái kiếp ngạ quỷ rồi. Cho nên bằng mọi cách chúng ta thoát ra kiếp này. Còn ngu dốt á, là địa ngục. Tại vì ngu dốt cho nên không biết được cái việc nên làm và chuyện không nên làm, cho nên chúng ta sẽ rơi vào trong chỗ tù tội. Cho nên địa ngục này có nghĩa là tù tội, có nghĩa là đen tối, có nghĩa là đau khổ. Cho nên muốn thoát khỏi cái kiếp đau khổ chúng ta nữa, muốn thoát khỏi kiếp lầm than, thì cái trường hợp quan trọng nhất là phải phát huy cái trí tuệ chúng ta lên, để có một cái sự hiểu biết. Và từ cái chỗ đó nữa, chúng ta mới xây dựng cho cá nhân chúng ta có một đời sống tốt, và ta xây dựng một cái xã hội tốt cho những người chung quanh ta. Cho nên từ cái chỗ này mà Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật A-di-đà. Giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật A-di-đà có nghĩa là gì? Tại nên Đức Phật A-di-đà đã tự hoàn thiện cái con người của mình, rồi đã kế đó Ngài mới hoàn thiện cái xã hội của mình. Nhờ cái gì mà hoàn thiện? Tức là nhờ đạo đức và nhờ trí tuệ. Thế nên có đạo đức mới cảm hóa được con người, có trí tuệ mới hướng dẫn con người xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Đây là hai cái việc mà quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta học Phật là chúng ta học cái này. Thì cái khi mà xuất gia tu hành, thế nên đầu tiên thì Thầy cũng theo cái kinh Nguyên Thủy để tu. Mà theo kinh Nguyên Thủy tức là ta theo Đức Phật lịch sử, mà ta biết là Đức Phật đã vào Niết Bàn, tức là nói một cách nào đó ta gọi là chết rồi, phải không? Nên ta thường nói là Đức Phật đã vào Niết Bàn mấy ngàn năm rồi. Thế nên chúng ta sống cách Phật xa quá rồi, thế nên chúng ta không thấy Phật. Cho nên thường chúng ta nhớ tới một bài kệ của vị tổ nào đó mà bảo rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiếm Như Lai kim sắc thân. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì khi đó chúng ta ở trong trầm luân sanh tử. Khi ta được sanh ra làm người thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Cho nên tự buồn cho cái thân phận của mình không được thấy Đức Như Lai. Thì cái việc này khi chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy Tiên A Tư Đà, ông này đã sống tới 120 tuổi rồi, tu hành mà đạt tới cái chỗ tâm thanh tịnh, cho nên nhìn người là nhìn thấu vào trong lòng, nhìn sự vật thì biết tương đối chính xác, cho nên ta gọi ông là Đại Tiên. Vì vậy đó mà nhìn người đó, nhìn bề ngoài mà biết được bề trong, biết được cái nghiệp của người đó. Đây là cái việc mà quan trọng nhất của cái người tu, đó là như thế. Cho nên lúc bây giờ đó ông mới nhìn thấy cái tướng của Thái tử Sĩ Đạt Ta nữa thì ông liền khóc. Đấy. Tức là tự buồn, nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta là một Đức Phật hiện lại, là một Đức Phật hiện lại, nhưng mà bây giờ nữa là Ngài còn là một vị Thái tử sơ sanh. Mà đến cái khi mà Ngài trưởng thành rồi đó thì làm sao ta còn sống? Cho nên ông khóc là cái chỗ đó. Cho nên nhìn người mà thấy được bên trong. Cho nên nhìn người mà thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là Tiên A Tư Đà thấy được. Còn chúng ta nữa thì nhìn người chúng ta cũng thấy, cũng thấy được một phần. Cho nên nói một cách nào đó, ta nhìn ta thấy người này, ta nói người này đẹp. Ta thấy người này, ta nói người này đẹp. Thì bây giờ đem cái chỗ này so lại, chúng ta cũng thấy được cái gì? Đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, cái chân mày đẹp, cái lỗ tai đẹp, cái miệng đẹp, cái thân đẹp, cộng chung trở lại đó cũng có một số những cái tướng tốt mà đẹp. Rồi để nhìn cái tướng bên ngoài như thế, Tiên A Tư Đà còn nhìn thẳng vào trong tâm. Ta nên nhìn thẳng vào ở trong tâm của Thái tử khi mới sanh, thấy được ông Phật nằm ở bên trong. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nữa, tu để phát sanh trí tuệ, để chúng ta nhìn người mà thấy được cái bên trong của họ. Trong lòng họ là gì? trong lòng họ là ác ma, hay trong lòng họ là Bồ Tát, trong lòng họ là Thinh Văn, Bích Chi Phật. Cho nên trong lòng họ muốn cái gì và cái năng lực họ tới đâu, đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta dạy người thì lúc bây giờ để chúng ta cũng phải thấy được cái chỗ này, thấy được cái nhu cầu của họ, thấy được cái năng lực của họ. Đôi khi có nhu cầu nhưng mà không có năng lực thì cũng phải chịu thôi. Cho nên cái nhu cầu này phải đi đúng với năng lực thì bây giờ mới phát triển được. Vì vậy đó mà cái khi sang Nhật học, thầy mới học được những cái ý hay của họ ở cái chỗ đó. Chọn người để đào tạo và đào tạo để sử dụng. Chọn người đào tạo và đào tạo để sử dụng. Chứ không phải bây giờ nói đào tạo á, thì bây giờ đó ai cũng đào tạo hết. Và đào tạo rồi đó không có sử dụng được, cho nên trở thành lãng phí. Ta nên bỏ ra bao nhiêu tiền của để nuôi một con người ăn học, rồi khi mà ăn học xong rồi đó, cái người này không làm được cái gì hết, thì các vị nghĩ sao? Đây là cái vài lãng phí lớn này. Cho nên tìm người để đào tạo, và đào tạo là phải nghĩ ngay tới sử dụng. Thì bây giờ nó cần cái gì? Đất nước chúng ta cần cái gì? Cho nên cái cao nhất là chúng ta cần những nhà bác học, phải không? Cho nên cần những nhà bác học. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tìm những cái con người có khả năng làm nhà bác học, thì lúc bây giờ chúng ta đào tạo họ. Hay là đất nước chúng ta nó cần lao động, cần người lao động, thì lúc bây giờ đó chúng ta đào tạo lao động. Ta bảo là đào tạo để sử dụng, chứ không phải đào tạo để đào tạo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên có người có đến 5-3 cái bằng cấp nhưng không làm được gì hết. Là cái này đào tạo không phải để sử dụng. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà họ đào tạo, tức là họ có một cái đầu tư, mặc dù đầu tư lớn nhưng mà đầu tư đúng nghĩa. Cái người này có sức khỏe tốt, người này có đầu óc thông minh, cái người này nó siêng năng cần cù, cho nên chúng ta sẵn sàng bỏ tiền của ra để đào tạo con người này trở thành nhà bác học. Như vậy ta sẽ có những nhà bác học, mà những nhà bác học là vốn quý giá nhất ở trên đời này. Tại trí tuệ là trên hết. Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ là sự nghiệp. Cho nên ở trong nước mà có nhiều người có trí tuệ, thế nên tôi nói là trí tuệ chứ không phải là bằng cấp. Bằng cấp thì có thể ai cũng có, nhưng mà trí tuệ để nhìn thấy được sự thật của sự vật, để đóng góp cho xã hội phát triển, thì cái điều này đó, điều rất hiếm. Cho nên nhắm vô chỗ này. Thì lúc bây giờ cái người mà họ không có cái khả năng để trở thành nhà bác học, thì bây giờ ta có bỏ bao nhiêu tiền của ra để đào tạo người này cũng không thể trở thành nhà bác học được. Đây là sự thật. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà ta không cần phải bỏ số tiền lớn để cho họ lấy bằng cấp, mà ta chỉ dạy họ cái nghề nào đó thích hợp với họ, họ vẫn kiếm sống được. Cho nên ở chỗ này chúng ta mới nghĩ thêm cái nữa là mở trường dạy nghề. Ta nên dạy cho họ cái nghề thích hợp với họ, họ có thể ứng dụng được cho cuộc sống và phát triển lên. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên ông Tiên A Tư Đà thấy được trong con người của Thái tử Siddhartha có Đức Phật, có Đức Phật nằm trong đó. Cho nên chắc chắn con người này sẽ thành Phật thôi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Ta nói từ một cái con người mà có điều kiện thành Phật thì sao? Ở ngoài thì nó hiện ra một cái tướng. Cái này ta gọi là hiện hảo tướng. Ta nói người này nó có kèm theo nó, thứ nhất là sức khỏe tốt. Ta nói thứ hai nó ngoại hình dễ coi. Thứ ba là đầu óc thông minh. Cho nên ba cái việc này là ba việc quan trọng nhất của con người. Thế nên đào tạo là nhắm vô chỗ này. Vì vậy đó mà khi mà sang Nhật học có một thầy cùng đi với tôi nữa. Thế nên thầy này tên là thầy ông Tư. Nhưng mà thầy này cũng thông minh, cũng học giỏi. Khi mà sang bên đó đó, đầu tiên là nó đưa vô bệnh viện để khám bệnh trước đi, trước khi đi học. Chứ bây giờ khám bệnh thì bây giờ nói là cái thầy này đó, cái cơ thể này đó không thể kéo dài quá 40 tuổi, tôi không thể nào sống trên 40 tuổi. Mà không sống trên 40 tuổi nữa mà bây giờ đó bỏ sức ra mà lo ham học á, thì cái này lại càng rút ngắn cái thời gian sống hơn nữa. Cho nên họ khuyên không nên đi học. Cho nên nên đi về để chuẩn bị mà chết, phải không? Cái này là sự thật nhất ở trong cuộc sống. Tại khi ta biết ta học xong rồi ta không làm việc được thì thôi không cần học. Ta biết cái mạng sống không thể kéo dài hơn nữa, cho nên ta chuẩn bị cái chết. Đây là thực tế trong cuộc sống. Thế nên quả tình cái thầy này không học, tức là học xong tiếng Nhật rồi cho về, không vào đại học. Thì khi mà tôi về đó, về tới Việt Nam thì tôi nghe nói thầy này chết rồi. Cái này là đúng. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Nên Việt Nam mình có những người mà ham học, đáng thương, là không có khả năng học, nhưng mà cũng ráng học. Ta nói có người nữa thì học xong rồi chết, lấy bằng cấp rồi chết. Có người học nửa chừng chưa lấy bằng cấp mà chết. Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta suy nghĩ được. Cho nên khi mà nhìn Thái tử Sĩ Đạt Ta thì lúc bây giờ A Thư Đà đã thấy được cái đó bên trong. Bên trong đó. Cho nên từ chỗ này mà gợi chúng ta có cái ý gì? Trong Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thành Phật rồi từ vô thủy kiếp về trước, nhưng mà hiện thân lại trên cuộc đời này. Vì vậy đó mà Kinh Pháp Hoa khác hơn các kinh khác đó, là có nói thành xong vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Ta nói đây Kinh Pháp Hoa mới phân biệt hai hạng Bồ Tát. Ta nói Bồ Tát từ nhân hướng quả, tức là Bồ Tát mà thấy có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời rồi lúc bây giờ chúng ta mới phát tâm tu Bồ Tát đạo để chúng ta thành Phật. Ta nên thấy có người hành Bồ Tát đạo thành Phật, cho nên ta phát tâm ta hành Bồ Tát đạo để ta thành Phật. Cái này gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả, thấy quả mà tu nhân. Thì như vậy là gì? Đây là ta tu theo Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm này. Cho nên khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là nói cái này. Thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể làm được những việc này hết. Cho nên Bồ Tát này đó phát xuất từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Ta trải qua 53 chặng đường tu để mà phát triển con người chúng ta lên. Tức là 10 cái chặng đường cuối cùng của đời ta là gì? Để thành Phật là gì đấy? Thành đến Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm rất rõ. 10 chặng cuối cùng này trong 52 chặng, nhưng mà 10 cái chặng cuối cùng này đó là quan trọng nhất để mà chúng ta biết. Thành ra cái chặng cuối cùng thứ 10 này đó, thành ra Đức Phật nói là cái người đó có một cái đầu óc thông minh, cái người đó có một trái tim nhân hậu, người đó có một tấm lòng bao dung, cái người đó nó có khả năng tập hợp được tất cả mọi người. Đây cái điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chúng ta thấy. Mà từ đây không phải là thành Phật đâu. Trên những đường tiến lên chúng ta đó, thì chúng ta thấy. Ta nên tập hợp quần chúng được, đấy là điều tốt. Nhưng mà tập hợp để làm gì? Ta nên trên đời này có những người tập hợp rất giỏi, nhưng mà tập hợp rồi nữa để xui người ta làm những chuyện ác và đọa. Cho nên nổi tiếng nhất ở trên cuộc đời này mà ai cũng biết đó, một là Hitler phải không, hai là Toro thủ tướng Nhật, ba là Mussolini thủ tướng Ý. Cho nên ba cái người này có khả năng tập hợp quần chúng lớn nhất để mà gây cái trận chiến tranh thứ hai. Đấy, cái người có sức tập hợp đấy. Nhưng mà tập hợp để gây chiến, tập hợp để mà giết người, tạo nên một cuộc chiến thế giới như vậy nữa, đã có đến mấy chục triệu người phải chết. Thế tập hợp được. Nhưng mà tập hợp để làm ác thì cái này rất nguy hiểm. Ta gọi đây là ác ma. Cho nên chúng ta nên biết và nên tránh. Cái điều thứ nhất, ta nghe nói tập hợp, ta nghĩ là tập hợp được quần chúng là Bồ Tát. Không phải. Tập hợp được quần chúng để cứu đời là Bồ Tát. Mà tập hợp quần chúng để hại đời thì cái này là ác ma. Hai cái này chúng ta phân lại để chúng ta biết được. Cho nên trên cái bước đường tu hành, trải qua các cái chặng đường như thế này mà chúng ta qua, đây là Bồ Tát từ nhân hướng quả, là tu tới đâu thì chúng ta biết tới đó. Thì ở trong cái khi mà chúng ta muốn tập hợp này nữa, thì chúng ta phải trải qua 10 chặng đường của tu pháp hồi hướng trước. Ta nên muốn tập hợp quần chúng đâu phải là tự nhiên tập hợp được đâu. Thì cái này đó, phải tập hợp quần chúng trước. Muốn tập hợp quần chúng ấy, thì đầu tiên chúng ta phải làm cho quần chúng. Cho nên đây gọi là hồi hướng pháp giới chúng sanh. Cái này ta nên ta làm được bao nhiêu cái phước lành, cái này nữa ta hồi hướng cho chúng sanh. Nói một cách khác đi, là ta lo cho mọi người chung quanh ta, mà chẳng những kiếp này mà nhiều kiếp về sau nữa ta phải làm liên tục cái chuyện này, gọi là hồi hướng. Ta nên có lo cho người thì người mới thương ta, người mới nghĩ tới ta và người mới tới với ta. Đây là cái nguyên tắc. Cho nên phải lo cho người. Cho nên ác ma có lo cho người không? Đương nhiên ác ma cũng có lo cho người, nhưng mà cái thâm ý bên trong nữa là ác, cho nên ta gọi là ác ma. Thế nên bây giờ đó, Hồi giáo là gì? Cái này có lo cho người đó. Cho nên thứ nhất là trường hợp Hồi giáo có một cái đặc biệt, là cái khi mà đánh một trận xong rồi đó, thắng đó, thì tất cả của cải này đem chia hết cho nhau. Cho nên ta gọi là cộng đồng Hồi giáo. Thành cộng đồng Hồi giáo. Cho nên có chia, phải không? Đó là trên bước đường tu hành chúng ta nghiệm. Nhưng mà tập hợp lại để đi chinh lược. Cho nên Hồi giáo là chuyên đi đánh chiếm nước này, đánh chiếm nước kia và tàn sát mọi người. Đây là cái trường hợp của Hồi giáo đã làm. Cho nên có lo cho mọi người, cho nên mọi người mới theo. Cho nên tới bước thứ hai đó, thì khi mà họ mọi người theo rồi đó là tìm cách ràng buộc họ lại. Thế ràng buộc lại với mình, họ không thể nào thoát ra được. Tên đạo quân của Hồi giáo là cái trường hợp này nè, là chỉ có con đường đi tới thôi, chứ không có con đường đi lui. Chỉ có con đường chết thôi, chứ không có con đường sống. Đây là trên cái bước đường tu hành, ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Ta đã đánh thắng trận thì đem chia của, còn bỏ mạng thì trường hợp này nè, là vợ con có Hồi giáo nuôi, phải không? Đây là cái điều đó. Còn nếu mà anh hoài ngược trở lại thì anh cũng chết, nhưng mà gia đình của anh cũng không an toàn. Cho nên người Hồi giáo cứ nghĩ đi tới thôi. Ta nên mình chết, vợ con mình còn sống được. Nhưng mà mình thối lui một cái đó thì cái trường hợp mình cũng chết mà vợ con mình cũng không còn được. Đây cái trường hợp có những cái ràng buộc. Cho nên Nhật Bản thời đại thế chiến họ cũng áp dụng cái này, tức là đi tìm cái chết ấy. Cái đội thần phong của Nhật là gì? Là cái việc này. Lên cái máy bay mà chở đầy bom ở trong đó rồi là chỉ còn có đường chết thôi, chứ không tại máy bay này đáp xuống chết, bom nổ chết. Cho nên chỉ tìm tàu Mỹ mà đâm vào. Đây là con đường tự sát. Cho nên tất cả những cái người này họ tập hợp quần chúng và có một cái hậu ý tập hợp và khống chế ở trong cái guồng máy mà ta không thể chạy ra được. Cho nên đây thuộc về ác ma. Cái này là ác ma. Còn bây giờ đó, ta tập hợp quần chúng lại để ta xây dựng cho họ có một đời sống an vui và hạnh phúc, đưa lên tới thiên đường, đưa lên tới cực lạc. Cho nên Đức Phật A-di-đà hành Bồ Tát Đạo là thế này. Tức là Ngài xây dựng một cái thế giới cực lạc. Cho nên thế giới cực lạc là tập hợp quần chúng đó. Cho nên cái việc đầu tiên là gì? Ngài tập hợp hết tất cả những nhân tài về đây nè. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là tại thế giới cực lạc, ở đây có rất nhiều Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ tức là Bồ Tát đã đạt tới đỉnh cao nhất, mà tôi nói là tới cái chặng đường thứ 52, ta gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ, sắp sửa thành Phật rồi. Cho nên chỉ còn hiện thân lại làm Phật nữa thôi, chứ còn hạnh Bồ Tát là đã đủ rồi. Cho nên ở bên cực lạc tập hợp những người này. Đây là những con người tốt và những người giỏi như thế. Rồi bây giờ tới cái bước thứ hai này đó, ở chỗ này đó, cứ tập hợp những con người tới. Cho nên từ một an dưỡng quốc mà tiến tới một thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cho nên cái khi mà tụng kinh Pháp Hoa rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Thầy mới nghĩ tới cái kinh A-di-đà, nghĩ tới Đức Phật A-di-đà. Cho nên khi nghĩ tới Đức Phật A-di-đà đó, là Thầy bắt đầu Thầy tụng cái kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Thì bây giờ đã thấy cái nhân hạnh của Đức Phật A-di-đà, sao Thầy thấy giống như là Đức Phật Thích Ca. Ta nên cũng giống như Đức Phật Thích Ca, phải không? Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn thấy cái tượng của Đức Phật A-di-đà cũng giống như là cái tượng của Đức Phật Thích Ca. Thành ra nó là Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói là Ngài vào Niết Bàn rồi. Thành ra Ngài vào Niết Bàn rồi, phải không? Thành ra bây giờ bảo là Niết Bàn ở đâu? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới đi tìm Phật. Cho nên mới tìm thấy Đức Phật Thích Ca. Ta đã tìm thấy Đức Phật Thích Ca ở bên thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà. Hay nói một cách khác đi, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa là Phật Di Đà là hiện thân của Đức Phật Thích Ca. Tại vì tất cả các Phật là đều giống nhau hết. Cho nên cái quan niệm mà Đức Phật vĩnh hằng bất tử là chỗ này. Thì bây giờ đó, đầu tiên đó, tu cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là đi tìm Đức Phật. Ta đã tìm Đức Phật Di Đà. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta quán cách nào? Ta nên bây giờ đó, chúng ta ngồi ở trên bờ biển để chúng ta nhìn cái mặt trời lặn xuống, phải không? Đây là những người tu tịnh độ làm. Tức là ngồi ở trên bờ biển để nhìn cái mặt trời lặn. Ta nên nhìn mặt trời lặn để chúng ta nghĩ gì? Tức là Đức Phật vào Niết Bàn. Mặt trời lặn tức là Đức Phật vào Niết Bàn. Ta nên Đức Phật vào Niết Bàn không có trí tuệ, thành ra thế giới đều tối tăm. Mặt trời lặn rồi thì màn đêm buông xuống là thế giới này tối tăm. Đức Phật là một cái bậc có trí tuệ đã vào Niết Bàn rồi thì làm cho chúng ta mờ mịt ở trong cuộc sống. Ta nên gặp cái khó khăn, những cái ta không hiểu được, hỏi ai đấy, phải không? Cho nên ta đi tìm Phật. Cho nên bắt đầu ta nhìn Đức Phật mà ta đem, ta ví như là mặt trời. Cho nên ở đây ta gọi là Phật Huệ. Phật Huệ. Cho nên Đức Phật là trí tuệ, Đức Phật là ánh sáng. Vì vậy đó mà nhìn mặt trời lặn về phương Tây xa tích mù, bảo là mười muôn ức Phật độ thì có thế giới Cực Lạc. Cho nên cái ánh sáng này nó đi về phương Tây cách mười muôn ức, thành ra ta hình dung được ở thế giới phương Tây kia đó có một thế giới tên là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta nên để chúng ta hình dung ra cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là cái cách nhìn từ cái chỗ này đó mà thầy mới soạn ra cái kinh Di Đà để cho đạo tràng chúng ta tụng. Chứ ngày xưa thì đạo tràng chúng ta chỉ tụng cái bổn môn thôi. Nhưng mà tụng cái kinh Di Đà này đó để cho cái bổn môn này sáng thêm ra, để chúng ta thấy được Đức Phật Di Đà cũng là hiện thân của Đức Phật Thích Ca, phải không? Cho nên Phật mà hiện thân vào đâu thì cái chỗ đó có Phật thôi. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là ta thành Phật chỗ này có tên này và thành Phật chỗ khác có tên khác. Không phải ở một thế giới này mà ở các loại hình thế giới khác. Thì nó khác nhau là gì? Tức là đem đưa cái đạo đức vào con người nào thì con người đó trở thành con người đạo đức. Đưa cái trí tuệ vào cho con người nào thì con người đó có trí tuệ. Cho nên Phật khác hơn chúng ta là ở cái chỗ đạo đức và trí tuệ thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu mà chúng ta nghiệm ra. Cho nên Phật thì có cái thân trí tuệ và cái thân phước đức. Thì ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật bảo sao? Cho nên chúng ta bắt đầu tu mà từ con người chúng ta lần lên Tinh Văn Duyên Giác Bồ Tát, rồi lên tới Như Lai. Lên tới Như Lai thì lúc bây giờ đó chúng ta chỉ còn lấy trí tuệ làm thân, cho nên ta gọi là trí thân và huệ mạng. Ta nên trí thân lấy trí làm thân, lấy huệ làm mạng. Đây là cái sống của ta đấy. Như Lai là lấy cái huệ làm mạng sống, lấy cái trí làm thân, chứ không phải lấy ngũ uẩn làm thân. Cho nên lấy trí tuệ làm thân, làm mạng của chúng ta. Cho nên cái trí tuệ này rọi vào đâu thì cái ngũ uẩn đó liền biến thành ra pháp thân của Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, làm sao cho trí tuệ của Đức Phật rọi vào được trong thân ta thì ta có thể biến thành Phật chứ. Nên cái tu ở trong kinh Pháp Hoa là vậy. Cho nên ta tụng kinh, ta lại Phật, ta nghĩ về Phật để nhờ cái trí tuệ Đức Phật rọi vào lòng ta. Cho nên trí tuệ Đức Phật rọi vào lòng ta thì ta biến thành pháp thân của Đức Phật, hay là cao hơn bước nữa, phân thân của Đức Phật. Đây là tinh thần Phật ở trong Kinh Pháp Hoa. Ngũ uẩn thân thì giống nhau hết, nhưng mà Phật rọi vào thì có khác đi, hay là tu rồi có khác lại cho nên. Cho nên cũng có người đó, nhưng mà khi Phật huệ chưa rọi vào hay là chưa đắc đạo đó, thì đó là con người bình thường. Ngay như Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Ta nói khi Ngài đi tu, Ngài lặn lội hết chỗ này tới chỗ kia suốt 6 năm như vậy đó, thì ta gọi Ngài là Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm chứ không ai gọi là Phật. Nhưng mà khi ngồi dưới cội Bồ Đề đó, được Phật huệ rọi vào trong Ngài một cái đó, thì lúc bây giờ đó Ngài biến thành Phật. Thế nên đây trên bước đường tu của ta đó, chỗ này ta gọi là trí tuệ vô lậu đó. Đó là ở trên cái bước đường tu để chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Về Đức Phật A-di-đà thì cái này gì? Có khác với Đức Phật Thích Ca không? Cho nên Đức Phật A-di-đà với Đức Phật Thích Ca là trí tuệ giống nhau. Cho nên trí tuệ giống nhau, tức là mạng giống nhau và trí thân giống nhau. Cho nên thân giống nhau và mạng giống nhau, nó là một. Đây là ở trên bước đường tu, chúng ta theo Kinh Pháp Hoa chúng ta nhận thấy này. Cho nên từ chỗ đó, rồi cái khi mà đọc Kinh Dược Sư, bảo là Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, cũng đồng thời cách 10 muôn ức thế giới. Cho nên Thầy thấy mình ở ngay giữa đây, thế giới ta bà giữa, đi về phương Tây là mặt trời lặn, thì Thầy nghĩ cái khi Đức Phật nhập diệt, đi về phương Đông xa như vậy là mặt trời mọc, không? Thành ra ta nghĩ Đức Phật ra đời. Ta nói Đức Phật ra đời tức là bình minh xuất hiện. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ngồi ở trên núi mà nhìn xuống biển, thấy mặt trời mọc lên. Ta nói thấy mặt trời mọc lên thì lúc bây giờ đó Ngài thấy cái mặt trời mọc lên ở trên biển, mà Ngài thấy là Đức Phật xuất hiện ở trên một cái hoa sen. Cái biển này biến thành hoa sen, mặt trời biến thành Đức Phật. Cho nên Ngài thấy được Đức Phật là mặt trời, Ngài thấy được biển là hoa sen. Cho nên chỗ này người ta gọi Ngài là Đại Thánh Nhân. Thế nên Ngài cũng là hóa thân của Đức Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu để chúng ta nghiệm này, người ta thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà Thầy mới dịch cái Kinh Dược Sư ra. Ta nói đây là mặt trời mọc. Cho nên từ cái chỗ này đó, Thầy mới nghĩ ra một cái đó. Đức Phật từ đâu đến? Đức Phật đi về đâu? Nhập diệt đi về đâu? Đương nhiên ta không nghĩ Đức Phật chết, phải không? Đức Phật hằng hữu. Ta nói Đức Phật hằng hữu, ta nói nó giống như cái mặt trời chuyển động mà chung quanh trái đất, hay là cái trường hợp trái đất chúng ta nó chuyển động chung quanh mặt trời. Cho nên chúng ta thấy mặt trời lặn về phương Tây, mọc về phương Đông, mà ngày nào cũng lặn về phương Tây, mọc về phương Đông. Như vậy đó, chúng ta nhìn ta thấy mặt trời hằng hữu. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật hằng hữu. Cho nên chúng ta có một cái thế giới của Đức Phật. Cho nên thế giới Phật hằng hữu, mặt trời đó không biến mất. Cho nên khi mặt trời lên giữa trưa thì ánh sáng phủ xuống trái đất chúng ta. Cho nên mặt trời đi về giữa đêm thì màn đêm phủ xuống trái đất chúng ta, và cái phía bên kia của trái đất này sáng lên. Cho nên bên này sáng thì bên kia tối, bên kia sáng thì bên này tối. Vì vậy đó mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật hằng hữu, tức là thế giới của Đức Phật nó giống như là cái mặt trời mà chúng ta thấy vậy. Cho nên từ chỗ này đó ta gọi là tịch quang. Cái thế giới tịch quang hay là cái thế giới thường tịch quang. Tịch có nghĩa là yên lặng, quang tức là sáng chói. Thành ở trong một cái thế giới mà yên tĩnh và sáng chói, thì cái này chúng ta gì? Trên cái bước đường tu hành này đó, tất cả chúng ta đó, trở lại cái căn bản Đức Phật dạy chúng ta đó gì? Tức là tịch là yên tĩnh. Yên tĩnh này đó có nghĩa là thiền. Thiền định là yên tĩnh. Quang là sáng chói, tức là trí tuệ. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, dầu có bao nhiêu kinh điển đi, gồm trở lại là chỉ có thiền định và trí tuệ. Giữ cái tâm hồn chúng ta thật là yên tĩnh thì trí tuệ chúng ta nó sáng lên, thì chúng ta lại có một cái loại hình thế giới của trí tuệ, tức là ánh sáng. Cho nên đây là cái bước đường tu hành chúng ta. Thì cần phải có một trạng thái yên tĩnh, trạng thái tâm hồn chúng ta thật yên tĩnh thì trí tuệ theo đây phát sanh ra. Cho nên cái nhìn của chúng ta nó chính xác lần tùy theo trên cái bước đường tu hành của chúng ta mà nó có sai biệt. Tùy theo cái trạng thái yên tĩnh của tâm hồn, tức là định, thì lúc bây giờ đó cái huệ phát sanh. Cho nên trên bước đường tu đó là thường thầy hay thực tập cái này. Thực tập cái này có nghĩa là tập trung tư tưởng lại thì gọi là thiền định. Khi tập trung tư tưởng lại để nhìn vào một cái sự vật nào đó, phải không? Ta đã nhìn vào sự vật nào đó thì cái sự vật này bắt đầu sáng ra đối với ta. Đây là tu ở trong đạo Phật thôi. Tức là nhìn vào một cái việc nào đó thì tự nhiên nó từ từ nó sáng ra. Cho nên khi tất cả các Phật tử muốn làm một cái việc gì đó thì đầu tiên chúng ta phải tập trung lại. Cho nên tập trung tư tưởng lại, cái này ta gọi là thiền định. Chứ không phải là chúng ta ngồi thiền là thiền. Ta nói ngồi nhưng mà không tập trung thì không phải là thiền. Cho nên tập trung tư tưởng lại thì ta gọi là thiền. Tập trung là gì? Tập trung lại vào trong một cái điểm nào đó thì tự nhiên cái điểm này sáng lên. Một cái việc nào đó thì cái việc này sáng lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành thầy thường hay trải nghiệm cái này. Cho nên bữa nay tự nhiên thầy có ý là muốn đi đâu hay muốn làm cái gì, thì đầu tiên thầy mới tập trung tư tưởng lại, quán chiếu cái việc mà chúng ta muốn đây. Ví dụ như bây giờ đó, bữa nay thầy muốn đi Long An để thuyết pháp, thì bây giờ đó thầy phải tập trung tư tưởng lại hướng về Long An, phải không? Thầy hướng về Long An. Tại nên khi mà hướng về Long An á, thì lúc bây giờ đó thầy mới nhìn, thầy thấy được. Thấy ở đâu? Tức là thấy ở trong trí tuệ của mình, chứ không phải thấy bằng mắt, phải không? Tức là thấy ở trong trí tuệ của mình á, ở đây á, chánh quyền như thế nào, mặt trận như thế nào, quần chúng như thế nào, tăng ni và Phật tử ta như thế nào đấy. Tức là nhìn thấy cái này rõ hết. Cho nên thấy rõ hết cái chuyện này rồi đó, thì bây giờ nó mới thấy được rồi, thì bây giờ do trí tuệ chúng ta phán xét là có đi hay là không đi, phải không? Thấy như vậy đó thì có đi hay không đi, tại sao đi và tại sao không đi. Đi tới đây trong cái hoàn cảnh như thế ta làm được cái gì, ta đã thấy ta có thể làm được cái gì ở đây lợi ích cho mọi người thì ta đi. Nhưng mà tới đây ta nghĩ ta không làm được cái gì hết thì lúc bây giờ đó ta không đi. Đây là sự thật. Cho nên trước đây một tuần lễ, thì lúc bây giờ đó ở Long An có một cái đại giới đàn, cho nên thỉnh thầy xuống đó làm tuyên luật sư cho cái đại giới đàn này. Mà đây nó có hơn 1.000 tăng ni về đây thọ giới. Ta nói mấy thầy đó lên đây tha thiết để thỉnh thầy xuống để mà khai thị cho cái chúng sắp thọ giới này về giới luật của Đức Phật. thì thầy đã nhận lời rồi. Nhưng mà sáng mai đi đó, thì tối hôm nay đó, thầy bị sốt. Ta đã bị sốt. Nhưng mà ở trong khi bị sốt như vậy đó, nhưng mà thầy tập trung tư tưởng lại, mới suy nghĩ coi, bây giờ đó mình đang bị sốt mà mình có nên đi không? Ta đã có nên đi không? Thì đương nhiên bị sốt rồi đó, thì mình cũng có thể báo cho họ biết là mình bị sốt, mình không đi cũng được, phải không? Bệnh mà. Đây là cái điều quan trọng chứ. Ta nên suy nghĩ. Cho nên khi mà suy nghĩ như vậy, nó có nên đi hay là không nên đi? Thì có nên đi là tại sao đi? Tại đây đó là có hơn 1.000 tăng ni sắp sửa thọ giới mà cần mình khai thị, phải không? Cái này cần theo cái yêu cầu của ban tổ chức. Mà bây giờ đó, nếu mình không đi đó, thì thầy cảm thấy tội nghiệp cho những người này, thương những người này, cho nên đây ta gọi là phát tâm đại bi. Thành ở trong thiền mà có suy nghĩ, thành có suy nghĩ. Cho nên khi chúng ta phát tâm đại bi mà ta làm một việc gì đó, cho nên lúc đó thầy có một cái ý nghĩ mà tương đối ta gọi là hơi táo bạo, phải không? Thầy nói vì Phật sự mà mình có chết đi thì mình chắc chắn được về Phật thôi. Tức là mình chết vì Phật sự thì đương nhiên là mình về Phật. Cho nên ai cũng chết, nhưng mà có một cái chết tốt đẹp nhất, tại sao mình lại từ chối? Tự nhiên ở trong lòng có cái ý niệm như vậy. Thôi, sáng đó mặc dù thầy chưa khỏe, nhưng mà thầy vẫn đi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà khi có cái ý niệm như vậy thì thầy xuống đó làm việc như một người khỏe mạnh. Ta nên bình thường không có gì hết. Ta nên bình thường không có gì hết. Nhưng mà trưa về tới đây thì nó lại tiếp tục sốt trở lại. Các đại hữu nghĩ xem trên bước đường tu của ta. Khi mà trải nghiệm chúng ta có cái đó, thành nên suy nghĩ rồi mới có một cái quyết định. Đó là trên bước đường tu. Thành ra cái thiền của Phật giáo chúng ta gọi là định và tuệ. Từ cái chỗ tập trung tư tưởng này lại, thử xem coi trong lòng chúng ta khởi lên cái gì. Nếu hãy khởi lên cái tâm đại bi thì cái trường hợp này là được Phật hộ niệm. Nhưng mà khởi lên cái tâm ham muốn thì cái trường hợp này coi chừng bị quỷ nhiếp trì. Ta nên khởi lên cái tâm ham muốn nào đó thì liền có ma dựa vào liền tức. Cho nên ở trên cái bước đường tu học của chúng ta đây các Phật tử nên cân nhắc, mà thầy thường hay nhắc nhở quý vị đó. Khi chúng ta khởi lên một cái tâm ham muốn thì coi chừng cái chỗ đó có những ác quỷ, ác ma gì đó, nó sẽ dựa vào ta liền tức, tác động vào ta. Cho nên khi mà chúng ta có cái cảm giác hơi lạ trong người, hơi lạ trong người nữa, thì phải nhiếp tâm niệm Phật trở lại. Cho nên nhiếp tâm niệm Phật lại thì ma không ám chúng ta được. Đây là trên bước đường tu đó, nên nhớ cái điều này. Cho nên nhiếp tâm niệm Phật để mà cắt cái ham muốn đi. Cắt ham muốn thì ma lực không tới chúng ta được. Chứ còn để ma lực tới thì chúng ta bắt đầu nghĩ những cái nghĩ ác. Mà nghĩ cái nghĩ ác này đó thì dẫn tâm hành động ác. Mà dẫn tới hành động ác tức là phải thọ quả báo, tức là vào địa ngục thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, các đại hữu nên nghiệm cái này theo. Cho nên nhìn về Đức Phật, nhìn về Đức Phật mà ở trong Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được Đức Phật hằng hữu. Và Đức Phật ở trong cái thế giới, trong cái thế giới ta bà này. Cho nên biểu là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Cho nên thấy Phật là người đó có định, có huệ thì người đã thấy Phật. Hay là cái trường hợp đó, Đức Phật sanh chỗ này, Đức Phật sanh chỗ kia. Cho nên ở trên trái đất chúng ta nó có phía này sáng, phía kia tối. Cho nên Đức Phật cũng vậy, sanh vào ở trong thế giới bên này thì bên này sáng mà bên kia tối. Cho nên sanh vào bên kia sáng, bên này tối. Cho nên trên cái bước đường tu hành thường Đức Phật nhắc chúng ta một điều nữa là nếu Đức Phật sanh ở đâu thì chúng ta nguyện sanh theo. Cho nên trên bước đường tu muốn không bị mất cái kiếp tu của ta nữa thì ta nguyện sanh như vậy. Cho nên trong phẩm khuyến trì thì tất cả các vị Bồ Tát phát tâm này đều nguyện như vậy hết. Cho nên chỗ nào có Đức Phật sanh ra thì con nguyện sanh ra chỗ đó để làm đạo. Tức là sanh theo Đức Phật để làm đạo, hành Bồ Tát đạo. Còn tự ta quyết định thì đôi khi phạm phải một cái sai lầm nào đó thì cái cuộc đời chúng ta nó khó trở lại tốt được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà nhận được và nhận được cái ý nghĩa Đức Phật hằng hữu này thường trụ bất diệt ở ngay trên thế giới ta bà này thì điểm này điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật mới nói cái công đức này là công đức lớn. Kinh Pháp Hoa bảo là công đức lớn nhất là chỗ này. Nên qua cái phẩm phân biệt công đức thì Đức Phật nói rõ cái này nè. Tức là hiểu được ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể phát sanh Phật huệ nhất thiết chủng trí. Cái điều quan trọng là hiểu được ý nghĩa thọ lượng là hiểu chỗ này. Tức là nhìn một Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này mà ta biết đây là hóa thân của Đức Phật, đây là ứng thân của Đức Phật. Và Đức Phật có từ đâu tới đây? Và hiện giờ đó Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật về đâu? Và nhận ra được cái ý nghĩa hằng hữu này thì lúc bây giờ đó giữa ta và Đức Phật luôn có một sự gắn bó và có một sự gia bị, cho nên công đức này là công đức lớn. Còn ta làm các cái việc khác thì nó không bằng cái này. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu có một cái người nào đó, phải không? Tức là tu cái hành bố thí. Ta tu hành bố thí mà bố thí cho vô số người, nuôi họ, tất cả những cái nhu cầu cần thiết đều lo cho họ hết, mà suốt 80 năm như vậy. Rồi khi mà 80 năm rồi đó, họ già rồi, bây giờ đem Phật Pháp dạy cho họ thì những người này đó là học được cái gì? Cho nên khi họ già rồi đó thì lúc bây giờ đó họ gần chết rồi, cho nên họ sợ, cho nên đem dạy cho họ nó là cái cuộc đời này nó không có bền chắc, cái thân này nó là vô thường, cho nên các ông nên đừng nặng về cái vấn đề cuộc sống vật chất nữa mà nghĩ tới cái vấn đề tu hành để cho đắc đạo đây. Cho nên đem cái pháp Tứ Thánh Đế mà dạy cho họ, lúc bây giờ họ thực tập họ chứng được quả A La Hán. Đức Phật hỏi công đức này có lớn không? Thì Bồ Tát Di Lặc nói là công đức này lớn lắm chứ. Cho ăn không đã có nhiều công đức rồi. Nhưng mà còn dạy cho họ đắc quả La Hán nữa là còn lớn nữa, phải không? Thành nói cái công đức này các ông thấy là lớn, nhưng mà cái công đức này đó, hoặc là có một chút xíu thôi hoặc là không có. Hỏi tại sao vậy? Là bây giờ nếu mà chúng ta nuôi một người suốt 80 năm, phải không? Cung cấp họ đầy đủ hết 80 năm, cho họ già họ cũng chết thôi, theo cái định luật vô thường. Họ được cái gì mà ta đòi công đức? Cho nên chúng ta làm một cái gì thì ít nhất cái người được, ta được thì gọi là công đức. Nếu họ không được gì hết mà ta cũng không được gì hết thì công đức ở đâu? Cho nên cái ý nghĩa bố thí trong đạo Phật chúng ta này quan trọng lắm. Tất cả các Phật tử nghiệm xem. Cho nên nếu mà ta giúp cho một cái người nào đó mà họ trở thành ăn hại suốt đời nữa, thì quý vị nghĩ sao, công đức lớn không? Cho nên khi mà đi bố thí đó, thì Thầy nói phải nhắm vào chỗ này mà làm. Tức là cái người thứ nhất đây, người đó không có khả năng, không có khả năng sản xuất, họ cần cái sự giúp đỡ của chúng ta, thì đây chúng ta nên giúp. Còn cái người có khả năng sống, nhưng mà vì ta cho họ cho nên họ không phát huy khả năng nữa, cho nên họ chỉ nhờ ta, và ta nuôi họ nó ăn hại cho tới 80 năm mà ta đòi công đức. Cho nên ta thủ tiêu cái khả năng họ rồi. Nếu ta không nuôi họ như vậy đó, thì chắc chắn họ phải tự kiếm sống chứ, họ tự vươn lên, họ không mắc nợ ta. Nhưng mà bây giờ đó họ mắc nợ ta mà họ không có khả năng trả, thì ta có giàu được không? Cho nên cái này không. Cho nên các Phật tử nghiệm, cái này là không có công đức. Cho nên không có công đức gì hết. Nhưng mà rồi đó, thêm cái nữa đó, là bây giờ đó, dạy cho họ đắc quả La Hán đi. Đắc quả La Hán cái chỗ này đó, là họ an trụ ở trong cái pháp gì? Không, vô tác và vô nguyện. Cho nên các vị này đã an trụ vô đây, tại bây giờ thôi không còn ham muốn gì nữa. Cho nên không còn ham muốn, không còn sân hận, không còn nghĩ ngợi gì nữa hết, thì cái này rơi vô tình trạng gì? Gọi là củi mục than nguội, hay là trở thành ra cây khô, phải không? Không còn biết gì nữa hết. Ta nói không còn biết gì nữa hết, ta nuôi một người mà từ con người đó có suy nghĩ thiện ác, ta nói ta dạy cho họ tới cái mức mà họ không còn biết thiện ác nữa. Ta nói bây giờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa, để trở thành ra cây khô rồi, phải không? Đây ta đòi công đức có không? Cái này cũng không, phải không? Đây cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy này. Cho nên cái công đức nằm vô cái chỗ đó mà hiểu được Phật. Cho nên hiểu được Phật, cho nên Đức Phật nói là nghe một cái bài kệ của kinh. Ta nên nghe một bài kệ của kinh, rồi lúc bây giờ đó ta suy nghĩ, ta hiểu về cái bài kệ này, rồi ta ứng dụng cái bài kệ này trong cuộc sống chúng ta, ta được an lạc. Cho nên đem cái nguồn an lạc của ta truyền tới cho người khác, người khác cũng được an lạc như ta. Cho người khác đem cái an lạc đó truyền cho tới người khác nữa, mà đến tới người thứ 50 này này. Cái người thứ 50 mà nhận được cái nguồn an lạc từ cái người thứ nhất này, cái người này công đức lớn lắm. Thì cái quan trọng chỗ này là các vị thấy cái gì? Tức là hiểu được Đức Phật, hiểu được cái nghĩa sâu ở trong kinh, và áp dụng trong cuộc sống của mình, để mình được thấy Phật, hiểu Phật, gần Phật và sống như Phật. Cái này là quan trọng. Cho nên công đức lớn là nằm chỗ này. Đó, bên chỗ phân biệt chúng ta thấy. Nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà ta tu thinh văn, thấy không? Ta tu thinh văn đó, mà rơi vô trong cái tình trạng diệt tận đi, không còn gì nữa hết, thì không còn suy nghĩ nữa, không còn có trí tuệ, thì cái này sai. Cho nên tu thiền mà đạt được cho tới cái chỗ, tới cái chỗ diệt tận định, tức là ngồi sững ra đó mà không biết cái gì nữa hết. Như cái trường hợp bảo là 500 cỗ xe chạy ngang chúng ta không biết nữa, thì cái trường hợp này đó là sai, rớt qua thiền của ngoại đạo. Ta nên Đức Phật dạy bảo là thiền của đạo Phật đó, là cái khi mà 500 cỗ xe chạy ngang, thì cái trường hợp đó, đó ta phải thấy có 500 chiếc xe chạy ngang. Cái điều thứ hai là ta phải biết được đó, trên 500 chiếc xe này nó chở cái gì, và nó phát xuất từ đâu, nó tới điểm nào, phải không? Đây là thiền của đạo Phật, tức là trí tuệ. Cho nên thấy có một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, thì cái điều quan trọng nhất mà ta tu đây là gì? Tức là phải suy nghĩ kỹ coi Đức Phật là cái gì, và Ngài xuất hiện từ đâu, và bây giờ Ngài tới đâu. Ngài ở trên cuộc đời này Ngài làm cái gì? Đây là cái điều quan trọng nhất của Đạo Phật chúng ta. Cho nên không biết Đức Phật từ đâu tới, cũng không biết Ngài hiện hữu trên cuộc đời này Ngài làm cái gì, rồi bây giờ đó mình không biết Ngài ở đâu nữa, thì dầu mình có tu cùng kiếp đi nữa đó, cũng không có kết quả. Cho nên cái phẩm phân biệt công đức quan trọng nhất ở trong bộ Kinh Pháp Hoa là cái này. Phải nhận thấy cho nên, phải hiểu cho được Đức Phật. Đương nhiên là hiểu Đức Phật là con người không đúng, nhưng mà bỏ con người ra để có Đức Phật cũng không phải. Tại vì chúng ta có con người này là ví như một cỗ máy, phải không? Ta nói bây giờ con người chúng ta, cái thân ngũ uẩn này là ví như một cỗ máy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái trường hợp cái cỗ máy này phải chạy. Rồi từ cái cỗ máy này nó vận hành. Thì cỗ máy này nó vận hành thì nó mới sản xuất ra của cải, hay là nó mới sản xuất ra điện cho chúng ta, thì cái này mới có giá trị. Đó. Cho nên nếu bỏ cỗ máy thì cái trường hợp này cũng không có điện xài. Bỏ cỗ máy thì cũng không có sản xuất được. Cho nên nhờ có cỗ máy, cho nên nhờ có cái thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, thì lúc bây giờ mới có ông Phật. Bỏ con người không có Phật, mà nói con người là Phật thì cái trường hợp này không phải. Cho nên phải hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật hằng hữu là như thế. Thầy xin ngừng ở đây, rồi kỳ sau chúng ta giảng tiếp. Nguyện đem